Bán tiên, chương 42, chứng thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cái này Lý Thiết Diệu Thanh gật đầu tán đồng, chuyện lớn như vậy cổ trùng hoang địa một vùng chắc chắn cũng muốn truyền khắp Dữu Khánh cũng mất lại nói, cũng cho rằng Tôn Bình nói có lý, chỉ có thể chờ tin tức cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bên này nguyện ý cho thời gian làm rõ chân tướng, được biết Tê Hà lão yêu tin chết về sau, biết không chỗ lĩnh thưởng, tự nhiên cũng sẽ không làm khó. Đồng thời cũng hết sức nháo tâm, phát hiện mình nhảy vào chính mình đào hầm bên trong. Nếu sớm biết sau lưng chân tướng là chuyện này, sớm một chút nói ra Tê Hà bị giết sự tình không liền xong rồi, không đáng làm giả thần giả quỷ bộ kia, hiện đang hối hận đều không dám nói rõ lý do chính mình là làm sao biết. An không, hai chữ kia, không thể không kiên trì giúp người ta tìm cái gì gặp quỷ hòa tất dế đi. Nếu tạm thời bình an vô sự, Dữu Khánh nhặt lên trang vẽ kim loại chụp ống, lại chào hỏi lên Hứa Phí cùng Trùng Nhi, nhường hỗ trợ tìm cái kia nửa bức bị Thiết Diệu Thanh vứt bỏ họa cũng không biết bị gió thổi đi đâu rồi. Họa nhất định phải tìm trở về, chỉ cần có thể rời đi nơi này, hắn nhất định phải tận lực hoàn thành A Sĩ Hành lời nhắn nhủ đi thi nhiệm vụ. Thiết Diệu Thanh cũng là không có ngăn cản còn đối Tôn Bình nói. Là ta không cẩn thận làm mất rồi, người hỗ trợ tìm xem. Đồng thời cho Tôn Bình một cái ánh mắt nhường nhìn chăm chăm. Tôn Bình hiểu ý đồng hành, một nhóm một đường theo cơn gió thổi đi họa phương hướng tìm đi tại sườn núi quay tới quay lui tìm kiếm. Mượn mấy người đi rời ra chút cơ hội, núi rừng bên trong chậm rãi từng bước Dữu Khánh cấp tốc đến Hứa Phí bên người, liếc mắt ngoài mấy trượng Tôn Bình thấp giọng hỏi. Ta dùng cung tiễn bắn giết yêu tu sự tình có không nói cho bọn hắn. Chỉ giết Hắc Vân Khiếu sự tình, Hứa Phí thấp giọng hồi trở lại. Không có, Dữu Khánh nhíu mày, không có chiêu, ngươi có cứng như vậy xương cốt, này nghi vấn có chút vũ nhục người, Hứa Phí ngữ khí có chút gấp. Ta chiêu cái gì nha, người ta căn bản không có hỏi, xác nhận chúng ta thí sinh thân phận sau liền đem ta mang về. Dữu Khánh, ngươi không nói làm sao làm đến linh mễ a, Hứa Phí thở dài. Không nói, ta đều nói rồi, người ta căn bản không hỏi nhiều, ngươi chớ tự mình hù dọa chính mình. Dữu Khánh ngẫm lại cũng thế, Hứa Phí cùng Trùng Nhi bị mang đi tra hỏi lúc trên người hắn linh mễ còn không có bạo lộ ra, bất quá vẫn là căn dặn nói. Hứa huynh, việc này cũng không thể nói, quay đầu nếu có người hỏi linh mễ làm sao tới, liền là ngươi đoán đố chữ có được hiểu không? Hứa Phí, ai, này còn cần ngươi bàn giao a, lừa gạt Châu Mục đại nhân sự tình ta dám ra bên ngoài tiết lộ sao? Chỉ cần ngươi có thể cắn chết không hướng bên ngoài nói ta liền cảm ơn trời đất. Quảng cáo, Dữu Khánh lại căn dặn, giết yêu tu sự tình cũng không thể nói, quỷ biết bọn hắn cùng những cái kia yêu tu ở giữa có hay không giao tình, đừng thêm chuyện. Kỳ thật là chính hắn sợ đưa tới yêu tu trả thù, lúc ấy rất rõ ràng, những cái kia yêu tu đều là một đám cùng một bọn chết ở trên tay hắn yêu tu khả năng còn có đồng bọn. Hứa Phí ừ một tiếng, biểu thị biết bất quá lại có khác tò mò, giật hạ Dữu Khánh tay áo. Sĩ Hành huynh, ngươi thật thần cơ diệu toán. Hắn đối Dữu Khánh rút kiếm vẽ bùa một màn cái kia thật đúng là khắc sâu ấn tượng. Dữu Khánh suy âm thanh, việc này nhất định phải giải thích một chút truyền đi đối. A Sĩ Hành, tương lai phục thi không khá, hỏi lại. Người đây cũng tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hứa Phí càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Vậy sao ngươi sẽ biết nàng có trượng phu còn biết trượng phu nàng có phiền toái? Lúc ấy vị này Thiết Khẩu Trực Đoạn có thể nói kinh diễm hắn, Thiết Diệu Thanh đám người phản ứng hắn cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, những người kia rõ ràng cũng bị kinh lấy. Dữu Khánh ngược lại một mặt hiếm lạ hỏi hắn, ngươi cảm thấy nàng bao nhiêu tuổi rồi? Ây, Hứa Phí ước lượng hắn hỏi cái này lời ý tứ, xem xét mắt thỉnh thoảng liếc hướng bên này Tôn Bình thấp giọng nói. Nhìn xem tuổi trẻ, nhưng cảm giác 30 hẳn là có. Dữu Khánh tầm mắt không quên tìm kiếm bức họa kia. Còn không tính mù, liền là đọc sách đọc choáng váng. Hứa huynh càng đẹp mắt hoa càng dễ dàng bị ngắt bằng nàng sắc đẹp, khó mà tại khuê bên trong đợi lâu, liền tuổi của nàng, nói nàng còn tại đầu cành cây không có bị ngắt qua, nói nàng đến nay danh hoa vô chủ, ngươi tin không? Điểm này, Hứa Phí thừa nhận cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Sĩ Hành huynh tuổi còn trẻ càng như thế hiểu nữ nhân. Dữu Khánh hắc hắc vui lên, đều là tiểu sư thúc giáo, chân tướng hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Chẳng qua là Hứa Phí y nguyên không hiểu, cái này cùng hắn trượng phu có phiền toái có quan hệ gì. Dữ Khánh lập tức xem đồ đần ánh mắt nhìn hắn, không biết vị này trong đầu chứa cái gì cử nhân là thế nào thi đậu. Hắn chỉ muốn nói cho vị này, nếu không phải là mình lúc ấy phản ứng nhanh, ba người mệnh sớm liền không có, ngươi cái kia 4000 lượng quay đầu cho không có chút nào oan. Hắn đã tại suy nghĩ quay đầu cái kia 4000 lượng không cho không thể được. Hứa Phí đọc hiểu hắn xem đồ đần ánh mắt, xấu hổ cười một tiếng, nhưng vẫn không hiểu trong đó nhân quả quan hệ. Nếu không nghĩ ra, Dữ Khánh cũng không muốn cùng hắn giải thích thêm, nói quá nhiều nói quá lộ chưa chắc là chuyện tốt, chỉ cần cho hắn biết. A Sĩ Hành, sẽ không thần cơ diệu toán, mục đích liền đạt đến. Trên tàng cây, đột nhiên truyền đến Trùng Nhi tiếng la, hai người cùng với phụ cận Tôn Bình đều biết tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trùng Nhi đưa tay chỉ trên một thân cây hướng bọn hắn ra hiệu, ba người lập tức bước nhanh chạy tới ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy cúi tại rừng cây bên trên cái kia nửa bức tranh chữ. Dữ Khánh tung người một cây bắn lên, thuận tay bắt tranh chữ, rơi xuống đất mở ra xem xét còn tốt không tổn hao gì hỏng, bất quá tranh chữ này trang giấy chỉ cần sờ qua cũng biết không bình thường, có chút lụa mỏng bố cảm giác, không lưu nếp gấp, chỉ cần không cố tình làm, không phải tùy tiện có thể hư hao bình thường trang giấy. Hắn đem bức tranh tốt lại lần nữa nhét trở về kim loại trục trong ống, thái độ có chút cẩn thận. Thật sự là thứ này không thể làm mất, đây là A Sĩ Hành dùng để chứng minh thân phận đồ vật quan hệ đến A Sĩ Hành cả đời, trước khi chia tay A Sĩ Hành liên tục đã thông báo vật này tầm quan trọng, liên tục căn dặn không thể thất lạc. Trước đó không để ý tới chỉ vì mệnh tại trong tay người khác trước bảo đảm mạng nhỏ mình quan trọng. Hắn cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, sẽ không vì A Sĩ Hành họa dựng vào tính mạng của mình, không gánh nổi mạng của mình tự nhiên cũng là mất đi họa, dĩ nhiên muốn trước bảo mệnh. Có Tôn Bình nhìn chằm chằm, ba người cũng không dám chạy tìm tới họa về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh cũng không biết chính mình đi cái gì vận rủi, trước kia rời núi không dễ dàng gặp phải huyền cấp cao thủ, lần này động một chút lại đụng vào. Lần cận vào lúc giữa trưa, Chu Thượng Biêu cùng Trình Sơn Bình trở về, một đường bay lượn lên núi. Song song sau khi hạ xuống, hai người trước tiên quét mắt sang bên ngay tại chỗ bên trên Dữ Khánh đám người, vẻ mặt hơi khác thường, không đợi Tôn Bình tra hỏi, Chu Thượng Biêu đã trầm giọng nói. Lão bản nương, Tê Hà nương nương xảy ra chuyện, Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình vô ý thức nhìn nhau, đã ý thức được cái gì? Quả nhiên, Chu Thượng Biêu tiếp tục nói, chúng ta đi phụ cận yêu tộc xào huyệt, Lâm Nguyên các chủ nói tiếp vào tin tức nói địa mẫu tự mình ra tay, nắm Tê Hà nương nương giết đi. Dứt lời lại liếc mắt Dữ Khánh đám người, thanh âm không lớn, cố ý né tránh, không muốn để cho Dữ Khánh đám người nghe được địa danh. Hắn đã có ý, ngồi ở trong góc đáng thương dạng ba người tự nhiên là nghe không được cái gì. Nhưng mà nhìn chằm chằm hắn bờ môi động tác Dữ Khánh còn là theo chân lẩm bẩm một câu. Lâm Nguyên Các, cái này địa danh hắn có ấn tượng, hẳn là nhìn trên bản đồ từng tới, quay đầu trên bản đồ tra tìm một cách kết hợp với phụ cận dòng sông, liền có thể suy tính ra chính mình vị trí, liền có thể tìm tới tốt nhất thoát thân phương vị. Nhưng mà trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là mình rơi vào những người này trên tay, thực lực chênh lệch quá lớn, người ta không thả ngươi đi, rất khó có cơ hội chạy trốn. Bất quá trước mắt mang về tin tức đủ để cho hắn an tâm không ít, ít nhất không cần lại lo lắng nhóm người này bởi vì ham món tiền khổng lồ mà nuốt lời, tạm không cần lo lắng cho tính mạng. Bên kia Trình Sơn Bình thì cau mày nhẹ gật đầu, bổ sung một câu. Liền 2-3 ngày trước chuyện phát sinh, đối với cái này Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình tựa hồ không tính thật bất ngờ. Quảng cáo, này chẳng lẽ không phải việc lớn sao? Trình Sơn Bình cùng Chu Thượng Biêu cũng phát hiện dị thường. Tôn Bình thấp giọng nói ra chân tướng, nói nơi này đã biết, hai người lúc này mới thoải mái nhìn về phía ngoan ngoãn ở tại cạnh góc ba người. Làm sơ nghị luận về sau, Thiết Diệu Thanh đã hỏi tới chính đề. Đốt hương đã tìm được chưa? Chu Thượng Biêu lắc đầu. Lâm Nguyên các bên kia bình thường không cần thứ này, không có đốt hương có thể cung cấp, bất quá cung cấp một tin tức cho chúng ta, bảo hôm nay vừa lúc là. Thiêu Sơn Lang, đi Lâm Nguyên các tháng ngày, cùng bên kia thường lui tới một vị. Thiêu Sơn Lang, mỗi tháng hôm nay đều sẽ đi một chuyến, đoán chừng buổi chiều sẽ tới, để cho chúng ta tìm. Thiêu Sơn Lang, hỏi một chút có thể có vật kia bán. Thiết Diệu Thanh lặng yên, chợt dịch bước đi thẳng tới Dữ Khánh trước mặt trên cao nhìn xuống hỏi. Nhất định phải đốt hương không thể sao? Ngồi dưới đất ba người đều ngang đầu nhìn xem nàng. Vì an toàn cùng vững chắc Dữ Khánh cũng không tiện lật lọng, chỉ có thể là gật đầu. Đi thôi, Thiết Diệu Thanh vung tay áo quay người. Một nhóm chưa xuất phát nhưng mà còn không có xuống núi liền phát hiện vấn đề, Dữ Khánh còn tốt, vấn đề là Hứa Phí cùng Trùng Nhi, nhất là Trùng Nhi tại đây rừng núi khu vực tốc độ căn bản là không theo kịp hàng, không thể giống những người khác một dạng tại địa hình phức tạp bên trong bay cướp tung hoành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật muốn chiếu Trùng Nhi cùng Hứa Phí tốc độ tiến lên, một nhóm tại đây bên trong cũng không cần bận rộn nữa cái khác, thời gian đi đường đều không đủ. Còn không có xuống núi liền không thể không ngừng, Tôn Bình đối Dữ Khánh kiến nghị. A công tử, người hai vị này đồng bạn không bằng liền lưu lại nơi này trên núi trong động, chúng ta cho bọn hắn lưu lại đầy đủ thức ăn, cũng miễn đến bọn hắn đi theo chúng ta bôn ba mệt nhọc, đợi sự tình sau khi kết thúc lại tới tìm hắn nhóm. Kiến nghị này, ngừng lại làm cho Xôi khẩn trương cao độ, trông mong nhìn xem Dữu Khánh. Mà Dữu Khánh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được, bọn hắn tại đây bên trong căn bản không có chống cự mặc cho nguy hiểm thế nào năng lực, tùy tiện tới cái tiểu yêu liền quá sức, đơn độc lưu lại quá nguy hiểm, muốn đi liền dẫn bọn hắn cùng đi, bằng không chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đại lộ chiều kiến các đi một bên. Trùng Nhi mắt to vụt sáng nhìn xem hắn, liền biết Sĩ Hành công tử là chân chính người tốt, tuyệt sẽ không dễ dàng đem bọn hắn bỏ đi không thèm để ý. Trình Sơn Bình lập tức cười lạnh nói. Tiểu tử, nơi này nhưng không có ngươi cò kè mặc cả chỗ trống. Dữ Khánh lúc này phản bác, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một sự kiện, là lão bản của các ngươi mẹ mời ta hỗ trợ, ngươi lại nhiều lần nhục nhã tại ta, nhìn ngươi đối ta như thế bất thiện, sau đó chắc chắn qua sông đoạn cầu. Đã các ngươi căn bản không có thành ý hợp tác, nếu sau đó tả hữu cũng là một lần chết, vậy cũng không cần thiết lại tiếp tục muốn chém giết muốn dóc thịt ngay tại ngay lập tức, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Biết phụ cận yêu quái hang ổ kêu cái gì cũng được biết, đối phương đã biết Tê Hà nương nương tin chết, nói chuyện đều ngạnh khí không ít. Cách chương.